Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, Hỏa Kỳ Lân. Ta quá khó khăn. 3600 chữ đại chương. Long mạch, Diệp Đông Hoàng thân thủ chộp tới, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ nếu như nắm lên long mạch thì sẽ phát sinh đại khủng bố cảm giác. Mãnh liệt. Chắc hẳn đây cũng là Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương không hề động long mạch nguyên nhân. Lạch cạch, Diệp Đông Hoàng trực tiếp bắt lấy long mạch, nắm trong tay, cầm trong tay nặng trình trịch. Không phải vàng, không phải ngọc, cũng không phải xương. Diệp Đông Hoàng có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa cường đại số mệnh chi lực cùng chân long chi khí. Chủ công cầm lên long mạch. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái chăm chú nhìn Diệp Đông Hoàng. Bọn họ biết long mạch cũng không phải dễ cầm. Giống, quả nhiên, sau một khắc, đinh tai nhức óc long ngâm vang lên. Long mạch phía trên sáng lên nói đạo kim quang. Một đầu kim sắc long hồn hư ảnh đột nhiên theo long mạch bên trong lao ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, long hồn hư ảnh nộ hống. Đáp xuống. Xông vào Diệp Đông Hoàng trong thức hải. Muốn chết. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Linh hồn chi lực cuồn cuộn. Linh hồn đứng lặng tại trên thức hải. Đỉnh thiên lập địa. Con mắt màu vàng óng hóa thành hai cái thâm thúy vòng xoáy. Lại như cùng thôn phệ hết thảy hắc động. Bàng bạc thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Tác dụng đang không ngừng gào thét long hồn trên thân. Muốn đem hắn vỡ nát, thôn phệ, cái này long hồn kỳ thật cũng không phải là thật long hồn. Chỉ là chân long chi khí ngưng tụ mà thành. Diệt, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, trên linh hồn hóa thành hắc động hai con mắt nổ bắn ra hai đạo u quang. U quang vừa xuất hiện, long hồn dường như cảm thấy cự đại nguy cơ, liều mạng giãy giụa, mà ở Diệp Đông Hoàng thức hải bên trong. Nó không có tuyệt đối lực lượng căn bản tránh thoát không được. Hai đạo u quang rơi xuống. Nhất thời đem long hồn chém thành ba đoạn. Long hồn bị bổ đoạn. Nhất thời không đang giãy giụa. Bị hắc động thôn phệ. Hóa thành chất dinh dưỡng. Tẩm bổ Diệp Đông Hoàng linh hồn. Ngoại giới. Từng đạo kim sắc long ảnh tại Diệp Đông Hoàng quanh thân vờn quanh. Giống như cái thế đế hoàng, đem hắn tôn lên càng thêm uy nghiêm vĩ ngạn, thân phía trên khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, chân long chi khí đối Diệp Đông Hoàng thế nhưng là đại bổ. Có thể tẩm bổ linh hồn của hắn, ngưng luyện hắn võ đạo ý chí, theo chân long chi khí không ngừng bị luyện hóa, hắn nguyên bản cửu giai sơ kỳ võ đạo ý chí không ngừng kéo lên. Cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, thẳng đến cửu giai đỉnh phong mới dừng lại. Lúc này khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần một cái đốn ngộ liền có thể viên mãn. Võ đạo ý chí viên mãn liền có thể bắt đầu ngưng luyện nguyên thần. Nguyên thần ngưng tụ cũng là võ đạo nguyên thần cảnh đại năng. Ông, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra. Trong mắt hình như có hai đầu chân long ngửa mặt lên trời gào thét. Ẩn chứa cửu giai đỉnh phong võ đạo ý chí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng trong chớp nhoáng này, dường như một tòa thái cổ thần sơn đặt ở Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái trên thân. Trong lòng hai người hoảng sợ, đối Diệp Đông Hoàng khủng bố trải nghiệm càng sâu, bằng vào cái kia kinh khủng võ đạo ý chí. Liền có thể trực tiếp đánh chết bọn họ. Long mạch chính là một kiện khí vận chi bảo. Vậy liền dung nhập đế hoàng kiếm bên trong. Diệp Đông Hoàng nhìn trong tay long mạch. Trực tiếp ném vào vạn đạo câu hoàng can vạn đạo thế giới. Đế hoàng kiếm tại Diệp Đông Hoàng khống chế phía dưới cắm vào long mạch. Hấp thu trong đó lực lượng. Thôn phệ dung hợp. Thu long mạch. Diệp Đông Hoàng đem hiên viên kiếm nắm trong tay, ngược lại là một kiếm không tệ thần binh, phẩm cấp dựa theo chủ thế giới phân chia, tương đương với cấp 6. So với tuyết ẩm đao, tuyệt thế hào kiếm cũng không yếu, chỉ là không biết ban đầu nội dung cốt truyện bên trong. Vì cái gì tất cả mọi người đi đoạt long mạch, không có người để ý tới Hiên Viên kiếm. Chúc mừng chủ công thu lấy long mạch, thiên mệnh sở quy, văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương liền vội vàng tiến lên bái chúc. Kiến thức Diệp Đông Hoàng cường đại, bọn họ hiện tại vui lòng phục tùng, nhiệt huyết sôi trào, có loại không kịp chờ đợi là một vố lớn xúc động. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng dẫn theo Hiên Viên kiếm, nhàn nhạt gật đầu, bước ra một bước, tại Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái hâm mộ ánh mắt kính sợ phía dưới cưỡi đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Lần này, không dùng Diệp Đông Hoàng mở miệng, Kiếm Hùng đã ngồi tại phía sau hắn, đi tới qua nơi này người lợi hại nhất đi qua địa phương. Diệp Đông Hoàng đối với Hỏa Kỳ Lân phân phó, nếu như nói thẳng võ vô địch, Hỏa Kỳ Lân chỉ sợ cũng không nhận ra, không rõ ràng cụ thể chỉ người nào, nhưng người lợi hại nhất, coi như không phải võ vô địch, cũng nhất định là tuyệt thế cường giả. Cái sau đi qua địa phương, có lẽ lưu lại cái gì võ công tuyệt thế cũng khó nói. Ngao ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, vùng ra móng hướng về một chỗ thông đạo chạy tới. Nó tại cái này Lăng Vân quật mấy trăm năm, cơ bản mỗi một chỗ đều rất rõ ràng. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương hiếu kỳ theo ở phía sau. Hiếu kỳ Diệp Đông Hoàng tìm cái gì? Không bao lâu, Hỏa Kỳ Vân liền dẫn Diệp Đông Hoàng mấy cái người tới một cái bí ẩn hang động. Trong động quật khắc lấy một vài bức bích họa, đao, thương, kiếm, kích, tốt, quyền, trưởng, chân, chảo, chỉ, cùng sở hữu 10 loại võ đạo, thập phương vô địch, vô nhị đao pháp, vấn thiên hành quyết, thiên mệnh kiếm đạo, ngoặc kép, thật là tinh diệu võ công. Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái, Kiếm Hùng nhìn đến trên vách đá võ công đều sợ ngây người. Nghĩ không ra Lăng Vân quật bên trong còn ẩn giấu đi như thế tinh diệu cường đại võ học. Chỉ có chiêu thức thập phương vô địch, cũng không phải là hoàn chỉnh huyền vũ chân công. Diệp Đông Hoàng nhìn lướt qua, có chút thất vọng, chiêu thức đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn là thu thập công pháp tăng lên vạn đạo Đông Hoàng kinh. Binh khí chiêu thức còn không bằng hắn tự sáng tạo tốt. Không nhiều, ngược lại là có thể tham khảo một phen, hấp thu hắn tinh hoa, dung nhập tự thân, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, Diệp Đông Hoàng tự tin, nhưng từ trước tới giờ không là một cái tự đại người. Muốn học chính mình ghi lại, Diệp Đông Hoàng liếc một chút thì nhớ kỹ. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương. Nói thẳng, đa tạ chủ công, hai người vui mừng, cũng không khách khí, bắt đầu ghi lại thập phương vô địch chiêu thức. Kiếm Hùng tự nhiên không ngoại lệ, võ công là cái thế giới này đứng thẳng căn bản. Nàng biết Diệp Đông Hoàng còn muốn tranh bá thiên hạ, tự nhiên muốn mạnh lên mới có thể giúp đến Diệp Đông Hoàng. Đế Hoàng kiếm thôn phệ long mạch, còn tăng trưởng 6 triệu khí vận điểm, cũng không tệ. Diệp Đông Hoàng ngồi ở một bên, ý thức nhìn lấy vạn đạo mặt bảng, phân phó nói, dung hợp thiên ý tứ tượng quyết. Thiên ý tứ tượng quyết là theo ma kiếm sinh tử kỳ thế giới chân heo yến tàng phong cái kia bên. Trong đạt được, là chân heo quật khởi căn bản, cùng sở hữu 4 chiêu. Phong thần nộ, hỏa ân nộ, lôi thần nộ cùng điện thần nộ. Đinh, tiêu hao 5 triệu khí vận điểm, dung hợp thiên ý tứ tượng quyết. Chỉ một thoáng, vô số tin tức theo Diệp Đông Hoàng trong đầu chảy xuôi mà qua. Một tôn phong thần hư ảnh tại Diệp Đông Hoàng sau lưng dâng lên. Gió lớn gào thét, bao phủ thiên địa. Không bao lâu, phong thần hư ảnh biến mất. Một tôn hỏa thần hư ảnh hiện lên, lửa cháy cuồn cuộn, phần thiên trừ hải, theo sát lấy, hỏa thần hư ảnh kéo dài một lát cũng muốn trước đó phong thần hư ảnh giống như biến mất. thay vào đó là một tôn lôi thần hư ảnh. Lôi đình vạn quân, ngàn vạn lôi đình gia thân, huyền như lôi thần chi vương. Sau cùng chính là điện thần nộ, cùng lôi thần nộ tương tự. Lôi điện ngàn vạn, càng thêm sắc bén mãnh liệt, dường như một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, muốn đem người đánh chết. Chủ công thật là thần nhân. Bị Diệp Đông Hoàng dị tượng kinh động, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái trong mắt tràn đầy kinh thán kính sợ, đối mặt Diệp Đông Hoàng tựa như đối mặt thần ma đồng dạng. Thần uy vô lượng, khó có thể với tới. Thâm bất khả trắc, Diệp đại ca càng ngày càng lợi hại. Kiếm hùng quyền đầu nắm chặt, sùng bái hâm mộ ánh mắt mang theo kiên định. Nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện, mạnh lên, không phải vậy đều theo không kịp Diệp Đông Hoàng tốc độ. Nàng không muốn là một cái bình hoa. Ô ô, quá biến thái, thú sinh nhiều gian khó. Hỏa Quý Vân Hỏa Hoàng nằm dạp trên mặt đất, mắt to nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tràn ngập kính sợ. Ông, đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức bá đạo tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Này khí tức như trời, như nói, như đế, như hoàng, uy nghiêm cuồn cuộn, thâu tóm bát hoang, thôn tính tứ cực, chí cao chí đại, chí cường chí bá. Vạn đạo Đông Hoàng kinh tấn thăng cấp 6. Diệp Đông Hoàng cũng không nghĩ tới dung hợp thiên ý tứ tượng quyết, thế mà để công pháp tiến giai điểm số trực tiếp tăng vọt 30.000. Theo vạn đạo Đông Hoàng kinh tăng lên, Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí ở tại thôi thúc dưới. Theo cửu giai đỉnh phong tấn thăng viên mãn chi cảnh, võ đạo ý chí viên mãn. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng thật có loại thiên địa tại tay ta ảo giác. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 5, không đến 10 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, cửu chuyển kim đan, võ đạo ý chí viên mãn, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 61-15800-10000000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trưởng, trưởng trung càn khôn con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 232-846-00 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới. Chúc mừng chủ công, thần công đại thành, thiên hạ vô địch. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân đột phá khí tức khủng bố, Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương chúc mừng, rung động trong lòng. Theo nhìn thấy Diệp Đông Hoàng đến bây giờ, không đến thời gian một ngày, bọn họ đã thấy Diệp Đông Hoàng đột phá nhiều lần. Thật sự là quá yêu nghiệt, quá kinh khủng, thiên hạ vô địch còn không đến mức. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, có điều hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Trên vách đá võ công đều nhớ kỹ. Khởi bẩm chủ công, chúng ta đều nhớ kỹ. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái nói ra. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng kéo kiếm hùng cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, trực tiếp ra Lăng Vân Quật. Chủ công, có thể hay không cho chúng ta thời gian nửa tháng? Chúng ta muốn đi Thiên Hạ hội cứu Phong Nhi cùng Lãng Nhi. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái thỉnh cầu nói. Yên tâm, Nhiếp Phong hiện tại cần phải bị Hùng Bá thu làm đệ tử. Đoạn Lãng tuy nhiên không thể trở thành Hùng Bá đệ tử, nhưng cũng không có nguy hiểm. Diệp Đông Hoàng cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, ôm lấy kiếm hùng, ánh mắt rằng rạc. Còn có mấy ngày cũng là Hùng Bá cùng Yến Nam Thiên tại sóng biếc hồ ước chiến ngày. Chúng ta trước đi xem một chút tình huống, đến lúc đó lại đi Thiên Hạ hội cũng không muộn. Sóng biếc hồ ngay tại Lăng Vân Quật, cùng Thiên Hạ hội phải qua trên đường, có thể bảo hoàn toàn là tiện đường. Đúng, chủ công, hai người biết Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng không có gặp nguy hiểm về sau. Thoáng an tâm, không có chối từ, đi trước sóng biếc hồ cũng không chậm trễ thời gian. Hỏa Hoàng, có thể đem thân thể thu nhỏ sao? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, đồng thời đem vạn đạo kinh truyền cho Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng kỳ thật cũng không có cái gì truyền thừa công pháp. Hoàn toàn cũng là dựa vào huyết mạch đẳng cấp cùng thiên phú đạt đến thực lực hôm nay. Nó tu luyện vạn đạo kinh về sau, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt không ít. Ngao ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân than nhẹ, thân thể chậm rãi thu nhỏ, sau cùng biến đến cùng sư tử không chênh lệch nhiều lúc. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, ra hiệu nó được rồi. Xuất phát, Diệp Đông Hoàng hai chân dùng lực kẹp lấy. Hỏa Kỳ Lân bốn vó thực sự lên hỏa diễm ở trên không lấy phi nhanh mà đi. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái chỉ có thể ở phía dưới thi triển khinh công theo ở phía sau. Không tệ, cưỡi Hỏa Kỳ Lân, Diệp Đông Hoàng cảm giác rất không tệ. Chí ít so với hắn ôm lấy kiếm hùng ngự không mà đi dễ chịu rất nhiều. Diệp đại ca, trên người ngươi có cái gì binh khí đỉnh lấy ta? Kiếm hùng vặn vẹo uốn éo thân thể. Nói ra, cái gì binh khí? Đây chính là ngươi thích nhất binh khí. Diệp Đông Hoàng cúi người, tiến đến kiếm hùng bên tai, khẽ cười nói, Diệp đại ca, ngươi quá xấu rồi. Kiếm hùng nghe vậy, khuôn mặt bá một chút, ửng đỏ như máu. Đến giờ phút này, nàng chỗ đó vẫn không rõ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Còn có tệ hơn, Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, trời xanh mây trắng, trống rỗng 10.000 dặm, hắn hai chân kẹp lấy Hỏa Hoàng, cái sau hiểu ý, bốn vó di chuyển, bay lên mây xanh, mây trắng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng gió ở bên tai gào thét, a, kiếm hùng kinh hô, không nghĩ tới Hỏa Hoàng đột nhiên ra tốc. Một cái ngửa ra sau chăm chú tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Tiếng gió rít gào, cảm giác đều nhanh mở mắt không ra. Diệp đại ca, không được, quá nhanh, ngoặc kép, phía dưới, không nhìn thấy chủ công. Làm sao bây giờ? Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái đứng tại một cây đại thụ đỉnh đầu. Nhìn lên bầu trời, trời xanh mây trắng. Lại đã không có Diệp Đông Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân bóng người. Chúng ta nhanh sóng biếc hồ. Tại cái kia các loại chủ công là có thể. Đúng, đúng rồi. Chúng ta bây giờ thân phận không nên bại lộ. Nếu không hùng bá biết, nói không chừng sẽ đối với Phong Nhi bọn họ bất lợi. Có lý, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái có quyết định. Hai người dịch dung về sau, phi tốc chạy tới sóng biếc hồ. Trước đó hai người còn có chút không hợp nhau. Một cái Nam Lân kiếm thủ, một cái Bối Uống cuồng đao. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cũng có tranh đấu so tài tâm tư. Nhưng bây giờ hiệu chung Diệp Đông Hoàng về sau, kiến thức Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng, nơi đó còn có cái gì so tài tâm tư. Tăng thêm Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng quan hệ, hai người cấp tốc thành bạn bè tốt. Ngay tại hai người phi tốc chạy tới Hùng Bá cùng Yến Nam Thiên Quyết chiến sóng biếc hồ thời điểm, trời xanh mây trắng phía trên, Hỏa Kỳ Lân đồng dạng khẽ vấp một đỉnh đạp trên mây trắng tiến về sóng biếc hồ. Mệt mỏi quá a, Hỏa Kỳ Lân hai mắt lưng tròng, nó là một người tọa kỵ dễ dàng sao? Thật sự là không cầm thú làm thú a. Cưỡi nó còn đang đọc phía trên nhích tới nhích lui. Thật sự là cha tấn thú a. Ô ô, thú sinh không nhân quyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.